Tiên tử xin tự trọng. Chương 752, Định Phong 3. Góc truyện audio.com, bình thường mà nói, nữ cũng rất dễ giải quyết, một bổng không đủ, vậy thì mấy trăm bổng, Tần Dịch là sẽ không cự tuyệt đấy. Nhưng mà hoàn cảnh không đúng a, phía sau có truy binh a, Tần Dịch thần niệm phóng ra ngoài, đã trông thấy truy binh đuổi tới vùng trời dục hải, mắt thấy muốn xuất chiêu bắt người rồi, lúc này đừng nói làm càn, chỉ là loại trạng thái này của nhà cô nương đều muốn dẫn đến chết người a, phải nói, nếu Tần Dịch không chịu được Hy Nguyệt không có chuyện gì, vậy nhiều nhất là Tần Dịch đối với Hy Nguyệt tạo thành một ít quấy nhiễu, nàng như cũng có thể kéo Tần Dịch tìm được địa phương oanh ra, nhưng trái lại, Tần Dịch một đánh không lại truy binh, hai tìm không thấy vị trí, hoàn toàn là bi kịch. Hắn thậm chí cũng không thể đánh, bất tỉnh Hy Nguyệt mang đi, phải nghĩ biện pháp cứu tỉnh mới được, làm sao bây giờ. Hy Nguyệt cũng rất chứng đau, nàng cũng không phải hoàn toàn mất lý trí, nội tâm còn có một tia thanh tỉnh, dương thần không rời, nhưng thân thể đã bị dục vọng chi phối rồi. Giống như cái ngày ở trong mây say không còn biết gì, thân thể say như chết mà dương thần ly thể, hờ hững nhìn cảm thụ của mình. Lần này càng hỏng bét, lần trước dương thần hoàn toàn thanh tỉnh tùy thời có thể ngăn cản chính mình, nhưng lần này là thuộc về trong nội tâm biết rất rõ ràng cái này không được, lại hoàn toàn không khống chế được bản thân, Hy Nguyệt không tự chủ được mà tiến đến trên người Tần Dịch uốn éo đi hôn hắn, tay còn gấp không thể chờ mà đi xoa ngực của hắn, một bộ bị dục vọng chi phối nóng lòng cầu hoan, thật ra trong lòng mình xấu hổ và giận dữ. Đến cực điểm, cho dù là vài ngày trước thời điểm nàng bị tập kích bị thương nặng nhất, nàng đều dám khẳng định chính mình sẽ không như vậy, dục vọng chi hải căn bản không nên đối với loại lão đạo cô vỏ quyết thanh tu cấm dục như nàng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nàng vốn vô dục trong giếng không có nước sao có thể có gợn. Khô dương không có lá sao có thể có bóng lá đu đưa. Không có dục vọng sao có thể kích thích dục vọng. Không ai có thể kích thích đồ vật không tồn tại, tựa như khi đó Tần Dịch ôm nàng chạy trốn, tư thái vô cùng thân mật, ôm vô cùng xấu hổ, thật ra khi đó trong lòng nàng ngay cả một chút cảm giác đều không có, thuần túy coi thành ngồi bồ đoàn, ngồi loan liễn, căn bản không có khác biệt, ngay cả khi hắn ngủ say chính mình hôn hắn truyền khí, vẫn còn nói là có thể coi thành túi da trị thương bình thường. Mà thôi, không cần để ý, nàng vốn là đối với cái này vô cùng tự tin, nhưng hiện tại bất đồng, nàng hiện tại đã có tình. Bởi vì tình mà có dục, bởi vì động tâm, tựa như giếng nước khô cạn bởi vì câu thông nước ngầm, vì vậy chảy ào ạt, không còn là giếng cạn ban đầu rồi. Một khi có nước đương nhiên có thể bị tảng đá nện vào, nổi lên gợn nước. Một khi đã có dục đương nhiên có thể bị dục hải đồng cảm, dẫn phát tâm niệm, huống chi mấy ngày nay liên tục cùng hắn tán tỉnh, đã thử qua loại tư vị tuyệt vời kia, hơn nữa chính mình thường thường đều sẽ muốn cùng hắn thân mật. Dưới tâm cảnh như vậy, đến địa phương như dục hải, vậy còn muốn làm Hy Nguyệt lúc trước. Sớm đã không trở về được rồi, vốn nàng tu hành bầy ở đó, ngược lại cũng không phải không thể áp chế. Nhưng mảnh dục hải này không phải biển, tĩnh lặng, nó đang chủ động phát động thế công, sóng nhỏ nhìn như triền triền miên miên kia, sóng sánh, mỗi một đạo gợn sóng đều đang đồng cảm mạnh mẽ, dẫn phát khát vọng sâu trong linh hồn ngươi, kích động nhu cầu của thân thể ngươi. Bị chủ động công kích dẫn phát như vậy, nàng rốt cuộc thủ không được rồi, triệt để tính sai, biến thành thú động dục, cũng may truy binh kia không biết nàng là vị nào, bằng không cảm giác xấu hổ có thể khiến cho nàng nổ tung. A, hảo ca ca, một bên xấu hổ, nàng vẫn đang phát ra thanh âm dâm đãng, ôm Tần Dịch không ngừng uốn éo, điên cuồng đi tìm môi của hắn, vốn nên nói ra khỏi miệng, muốn ta tốt xấu dưới phản kháng liều chết của Dương Thần không nói ra. Lưu Tô mừng rỡ, Tần Dịch một tay đem nó từ trong giới chỉ tóm ra, thống khổ không chịu nổi hỏi, người vui cái đầu a, nghĩ biện pháp a. Lưu Tô ôm vai, cười hì hì nói, linh hồn của nàng vô cùng cường đại, không kém hơn ta mày may, chính nàng gánh không được ta cũng không cách nào giúp nàng. Hoặc là đánh bất tỉnh xong việc, đánh bất tỉnh có tác dụng gì a, ta không biết vị trí chúng ta muốn đi ở đâu a, liền không có biện pháp khác sao. Có a, Lưu Tô thong dong, có thể làm cho mảnh biển hồng này an tĩnh lại, đừng từng đợt bạo động triền triền miên miên như vậy, dựa vào thực lực của nàng có thể chống rồi. Ta không có thực lực ảnh hưởng một mảnh biển lớn như vậy a, cho dù có thể, đây cũng là biển quá khứ, ta không ảnh hưởng được quá khứ a, Lưu Tô cười hì hì nói, vậy ngươi ăn nàng a, cái này gọi là truy binh ở phía sau mà ta tự triền miên, phong phạm đại tướng. Tần Dịch tức muốn chết còn chưa kịp phản bác quanh. Một tiếng, một đạo sóng khí xoắn ốc. Đã tới gần bên người, sóng khí căng ra, dường như muốn đem bọn hắn bắt sống trở về, Tần Dịch lập tức ấn chặt Hy Nguyệt phát tao, Du Long kinh thiên bộ pháp phát động, gần trong gang tấc mà tránh được một trào này, truy binh ồ. Một tiếng, giống như rất bất ngờ, U Nhật Lẫm Nguyệt thấy không rõ hình thái này, thật ra là tu sĩ. Lại có bộ pháp thần diệu, Hắn nghĩ một chút, lại lần nữa ngưng tụ một cự trưởng, phân nước mà xuống, vô tướng chi uy cầm Nhật Nguyệt lần này liền khó chống hơn nhiều rồi, cự trưởng kia nhìn như bình thường, kỳ thực vừa nhìn liền biết rõ có tô dị ý, phạm vi vạn dặm tất ở trong bao phủ, càn nguyên chi năng là không thể nào thoát ra khỏi loại Phật đà chi năng này đấy, sẽ chỉ giống như Tôn Hầu Tử Tần Dịch liều mạng ôm Hy Nguyệt hướng đáy biển phi độn, trong lòng vừa tức vừa vội, chính mình lại không thể. Phản kích bồng bồng cũng không thể, vậy làm sao đánh a? Mắt thấy cự trường nhập biển, Tần Dịch cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà lấy ra một hạt châu, nếu như muốn để cho biển này đừng phóng đãng như vậy, liền xem nó có thể định hải hay không. Định hải thần châu, quang mang của hạt châu ở lòng bàn tay nở rộ, hào quang vạn trượng, hồn hải đều có thể định dục hải được hay không được. Thủy linh chi lực vô biên vô hạn nhu hòa bao phủ vạn dặm, biển phấn đang từng đợt xâm nhập bỗng nhiên an tĩnh lại, sóng nước không nổi, chỉ còn lại gợn nhỏ, gió êm sóng lặng, Hy Nguyệt lập tức tìm lại được bản thân, một thân quần áo mất trật tự tuyết sắc nửa lộ cũng không kịp xấu hổ, ôm Tần Dịch tuấn di một cái, cự trường có thể nạp hết thảy gần trong gang tấc mà bắt hụt, đối phương kinh hãi, vô tướng. Làm sao có thể, vô tướng từ đâu đến? Vừa ngây người một lát như vậy, Hy Nguyệt đã mang theo Tần Dịch đến một chỗ bồn biển nhìn như không hề có khác biệt, chính là nơi này. Nàng ngưng tụ pháp lực Nguyệt Hoa tuôn ra, oanh, đáy biển một trận khẽ động, quả nhiên oanh vào thật thể. Nhưng không phá được, Hy Nguyệt sắc mặt hơi tái đi, nàng cưỡng chế dục niệm, miễn cưỡng bảo trì lực lượng, trên thực tế hiển nhiên bị liên lụy kịch liệt, căn bản phát huy không ra thực lực cường thịnh nhất, dẫn đến oanh không ra vị diện. Dù là điểm bạc nhược của vị giới, đó cũng là giới hạn vị diện, lực lượng bình thường là căn bản mở không ra đấy. Trước kia ỷ có vô tướng khẳng định có thể, nhưng hiện tại tình huống này quá hư rồi. Hy Nguyệt hấp tấp nói, ta và ngươi hợp lực lại tới một lần. Tần Dịch lại lần nữa lấy ra một viên cầu thử cái này. Hy Nguyệt có chút sừng sốt, đây là cái gì? Bom vị giới của vạn đạo tiên cung công thượng tông. Truy Bình rốt cuộc nhịn không được chính mình bài thủy mà xuống, vừa tới đáy biển, liền nghe thấy một tiếng nổ vang điếc tai nhức óc, ngưng thần nhìn lại, Nhật Nguyệt chi ảnh kia đã biến mất không thấy, xa xa dường như có một cửa động, người này tuấn di qua thò tay chạm vào, lại căn bản chính là đáy biển thật thể, lấy đâu ra cửa động. Đó là cửa động tương lai, rốt cuộc đến phiên hắn thấy được chạm không được rồi, người này cao mày suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, đành phải trở về cùng đồng bọn hội họp tìm không thấy. Thiên đế chi hồn cũng tìm không thấy, đều tìm không thấy, trầm mặc kẻ rình rập kỳ quái dùng phượng vũ làm hỏng việc kia tìm không thấy còn chưa. Tính có lẽ không phải quá quan trọng, thiên đế chi hồn tìm không thấy mới là muốn mạng, bọn hắn có lẽ có thể tìm kiếm từng người truyền thế có khả năng là thiên đế tất cả đều giết, nhưng đây không phải kế sách trị tận gốc, thiên đế vĩnh viễn tuần hoàn truyền thế cuối cùng có một đời sẽ quật khởi, bọn hắn không có khả năng từng giây từng phút không có bất kỳ sơ sẩy đấy, một khi thiên đế quay về tu hành của nàng, tạo hóa của nàng, tốc độ căn bản không phải người bình thường có thể phỏng đoán, nói không chừng trong vài năm liền chứng thái thanh cũng chưa biết, làm sao triệt để dự phòng. Thôi được, nếu như tìm không thấy, vậy liền phế giới này, đoạn tuyệt gốc rễ luân hồi này. Tần Dịch Hy Nguyệt ly khai vị giới đồng thời cảm nhận được sau lưng cách rất xa, vị giới sụp đổ, chuyện cũ lập tức biến mất. Bọn hắn cũng không phát giác được rồi, sau đó, hai người sắc mặt đều lại lần nữa trở nên cổ quái, vị trí trước mặt vẫn là dục hải, u minh dục hải sau khi vỡ vụn trong tuyến thời gian của chính bọn hắn, từ cổ chí kim triệt để đan xen trùng điệp khoảnh khắc mấy vạn năm trước kia, liền giống như là vừa mới phát sinh. Cách chương.